Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1101, chương 1098 Á Địch Lạp Đức Tu Đạo Viện. Cầu nguyệt phiếu, này trong nháy mắt, La Folio nhìn về phía Rama ánh mắt liền cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, trước đó, La Folio chỉ là cho là mình gặp người thú vị vật. Cho nên tâm huyết lai chiều tiến lên, cùng đối phương bắt chuyện. Như vậy, hiện tại, La Folio liền là có loại tìm được mục tiêu nhân vật cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa như là đối phương đã muốn gặp Rama rất lâu một dạng. Không, phải nói, La Folio đích thật là muốn gặp Rama rất lâu. Cuối cùng nhìn thấy ngươi, Minamiya Yabi, La Folio liền nhoẻn miệng cười, một bên nhìn thẳng Rama, một bên nói như thế, vừa đến này tòa đảo nhân tạo liền gặp gỡ ngươi, chẳng lẽ cái này là cái gọi là vận mệnh sao? Không thể không nói, vị công chúa điện hạ này lý do thoái thác có chút để cho người ta lòng ngứa ngáy khó nhìn. Cái kia vô cùng mỹ lệ dung mạo đang ở đối với mình lộ ra trìu mến nụ cười. Cái kia sao trời đôi mắt đang ở đối với mình chiếu lấp lánh. Được vinh dự đẹp thần Frey nhã tái thế Alderzer công chúa như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Rama. Cũng nói ra, vận mệnh dạng này ngôn luận, để cho người ta có loại cuối cùng gặp một đời một thế bạn lữ ảo giác. Liền Rama cũng không khỏi đến hoảng hốt từng cái, chợt lại là nâng lên lông mày. Sẽ không phải công chúa điện hạ là bởi vì muốn gặp ta mới đi vào trên tòa đảo này à? Rama tựa như cười mà không phải cười hỏi như vậy lấy. Nếu như ta nói đúng vậy, ngươi sẽ làm sao đâu? La Folio lập tức có chút ý đồ xấu nói như vậy đối với cái này. Ta sẽ đối với ngươi về sau tất cả ngôn luận đều biểu thị hoài nghi. Sẽ không lại tùy tiện tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi là có khả năng vẻ mặt tươi cười người nói láo đây. Rama mặt không đổi sắc như thế. Biểu thị, thật sự là thất lễ. Mặc dù ta đích xác không là hoàn toàn bởi vì ngươi mới đến đây tọa đảo. Nhưng muốn gặp ngươi lại là sự thật ờ. La Folio nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại có chút tức giận như thế biểu đạt. Cái kia... Yukina lập tức thăm dò tính mà hỏi, La Folio điện hạ thật rất muốn gặp học trưởng sao? Đúng thế, La Folio không có chút nào che giấu gật đầu. Như vậy nói, ta vẫn luôn rất muốn gặp gặp, liền đệ tứ chân tổ đều có thể tùy tiện phong ấn tiến vào trong cơ thể. Còn tỉnh lại cữu thần thần tử đến tột cùng là dạng gì? Nói cách khác, La Folio muốn gặp Rama, hoàn toàn là bởi vì tò mò tâm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, không chỉ thâm bất khả trắc, mà lại đầu não cũng hết sức linh hoạt thông minh. Thật hy vọng an bài cho ta ra mắt nguyên lão viện có thể đủ tốt tốt mở mang tầm mắt. Nghĩ giới thiệu cho ta đối tượng lời, ít nhất xuất ra loại tiêu chuẩn này nam nhân. Mới có thể để cho ta cảm thấy có chút hứng thú đây. La Folio tự mình nói xong như vậy. Như vậy công chúa điện hạ, Rama vừa muốn nói gì thời điểm, La Folio đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Ngươi có khả năng chỉ giáo ta La Folio? Yêu La Folio liền giống đứa bé một dạng nháo khó chịu. Nói công chúa điện hạ còn có vương nữ loại hình ta cũng đã gần chán nghe rồi. Đừng có lại dùng loại kia cứng nhắc xưng hô gọi ta. Nói như vậy lấy, La Folio còn nhìn về phía Yukina. Ngươi cũng giống vậy ờ. Yukina, La Folio như vậy dặn dò. Cũng chính mình trước tiên kêu lên Rama cùng Yukina tên đến. Lộ ra vô cùng lân cận. Có thể là, Yukina cũng là có chút cố kỵ. Cùng Rama khác biệt, Yuina là xuất thân từ Lion King Organization suốt Summon, chính là quốc gia công ma quan, xem như chính phủ công vụ nhân viên. đối với nó quốc vương nữ trực tiếp kêu gọi tên, từ mọi phương diện mà nói cũng rất có thể bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên, Yukina hội thấy cố kỵ, đó cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, bằng không, các người trực tiếp gọi ta tên thân mật đi. Là, Folier vỗ tay một cái, giống như là nghĩ đến cái gì ý kiến hay một dạng nở nụ cười. Gọi ta, Phâu, loại hình ta cũng là có khả năng tiếp nhận ờ. Nghe được là, Folier, Yukina lập tức toàn thân một cái giật mình. Không, xin thứ cho ta dùng tên xưng hô ngươi. Là, Folier, vô cùng cảm tạ ngươi tha thứ. Yukina không chút do dự tiếp nhận là, Folier bên trên một cái đề nghị. Rõ ràng, so với trực tiếp gọi, Phâu, loại hình, Yukina vẫn là làm ra trực tiếp xưng hô tên so sánh thỏa đáng quyết định. Phải không? Là, Folier có chút tiếc nuối giống như chuyển hướng drama. Nói, cái kia yêu đâu? Có muốn thử một chút hay không gọi ta như vậy? Đó còn cần phải nói sao? Không bàn nữa, drama kém chút chửi bậy. Phâu, đây chính là ta già sủng vật tên A, công chúa điện hạ, cho nên, dù như thế nào, drama đều phải trịnh trọng cự tuyệt. Được, A, La, Folier, drama thở dài một hơi, một lần nữa làm ra hỏi thăm, vì cái gì thân là Alderzer đệ nhất vương nữ ngươi sẽ xuất hiện tại đảo Itogami đâu? Đây là drama nhận ra La, Folier thân phận về sau trước hết nhất nghĩ tới sự tình. Rama liền nghĩ đến Nasuki buổi sáng hôm nay đã nói, giống như có phiền phức nhân vật đến trên tòa đảo này tới. Nasuki liền đã nói như vậy, gần nhất, ngươi ở trên đảo thời điểm đến cẩn thận một chút. Cái này lời khuyên, tại Rama trong lòng trước tiên bên trong nổi lên, chẳng lẽ là... Folier liền là Nasuki tỷ nâng lên phiền phức nhân vật. Rama liền là nghĩ như vậy. Bởi vậy, Rama mới không có cách nào bỏ qua La, Folier. Trực tiếp mang theo nàng, cùng rời đi trung tâm thương mại, lại tới đây nói chuyện. Vì cái gì? Chỉ là biết được La, Folier xuất hiện tại trên tòa đảo này mục đích mà thôi. Ta sao? La... Folier trên mặt mỹ lệ nụ cười chậm rãi thu liễm. Ngược lại trở nên có chút phiền não cùng u buồn. Một hồi về sau, là, Folier đoán chừng là làm ra cái gì phán đoán. Nhìn về phía Rama cùng Yukina. Kỳ thật, ta là tới tìm một người. Là, Folier liền như thế báo cho. Tìm người, Rama hơi ngẩn ra. Tìm người. Yukina đồng dạng sững sờ một chút, dưới tình huống như vậy, là, Folier hỏi hai người một vấn đề, các người biết một cái tên là Á Địch Lạp Đức tu đạo viện địa phương sao? Là, Folier vấn đề, nhường Rama cùng Yukina sinh ra không giống nhau phản ứng, tu đạo viện, Yukina là có chút rất nghi hoặc, trái lại Rama, nhíu mày, hồ nghi mở miệng. Ngươi tìm cái chỗ kia làm cái gì? Nghe vậy, là, Folier không chịu được hơi nghiêng về phía trước thân thể. Ngươi biết cái kia tu đạo viện ở nơi nào sao? Yêu, là, Folier đã kinh hỉ lại chờ mong lên tiếng. Biết cũng là biết, Rama gãi gãi gương mặt của mình. Đối với cái này tên là Á Địch Lạp Đức tu đạo viện địa phương. Rama hoàn toàn chính xác không xa lạ gì. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia là nằm ở trường học của chúng ta hậu sơn lên một tòa giáo hội. 5 năm trước liền đã hoang phế, Rama nói ra chuyện như vậy, lúc ấy ta còn chưa lên học viện Saikai, tiến vào học viện Saikai đọc quốc trung năm nhất thời điểm. Nơi đó đã bị bỏ hoang một, thời gian 2 năm, bởi vì nghe nói là gia lớn vô cùng sự cố mới đưa đến. Trong trường học rất nhiều người đều có nâng lên, ta cũng liền nhớ kỹ, từ trên tổng hợp lại, Rama mới sẽ biết có một chỗ như vậy. Cái này khiến La, Folier dùng nghiêm túc ánh mắt cùng biểu lộ nhìn về phía Rama. Có thể thỉnh ngươi dẫn ta đi nơi đó sao? La, Folier vô cùng nghiêm túc thỉnh cầu.